Đạo tâm trùng ma, chương 1240, bổn nguyên cảnh, góc truyện audio.com, đại hỗn độn thiên kinh, thời điểm Tần Thiếu Phong đi lên trước thấy tên trên công pháp bí tịch kia, nhìn qua rất có khí thế, chỉ không biết lợi hại hay không, làm cho hắn rất chờ mong. Tần Thiếu Phong nhìn đại hỗn độn thiên kinh trong tay truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện, trong lòng ngược lại rất chờ đợi, chỉ là xem tên cái công pháp này ngược lại rất không tồi, chỉ là Tần Thiếu Phong lại thấy sắc mặt truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện có chút mất tự nhiên, không biết đây là có chuyện gì, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không nói gì, lặng lặng chờ Ngô Lục Thiện. Truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện cầm trong tay đại hỗn độn thiên kinh ngẩn người ước chừng 2 khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cuộc thở dài một hơi thật sâu, đem đại hỗn độn thiên kinh giao đến trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Đây là công pháp bên trong dược cốc thích hợp ngươi tu luyện nhất, chỉ là rất đáng tiếc công pháp này chỉ có một tầng, công pháp tiếp sau đều không có, cho nên ta cũng không biết có nên cho ngươi hay không. Đại hỗn độn thiên kinh này cũng không phải công pháp dược cốc vốn có, mà là một gã tán tu phát hiện ở trong thượng cổ di tích chẳng qua chỉ có một tầng mà thôi, hơn nữa yêu cầu tu luyện của đại hỗn độn thiên kinh này 10 phần hà khắc, tu sĩ bình thường căn bản là không tu luyện, bởi vì đại hỗn độn thiên kinh này yêu cầu người tu luyện phải là linh thể, chỉ có linh thể mới có thể tu luyện đại hỗn độn thiên kinh này. Mặc kệ là linh thể thuộc tính gì, chỉ cần linh thể liền có thể tu luyện cái đại hỗn độn thiên kinh này, chẳng qua tu sĩ phát hiện đại hỗn độn thiên kinh này bởi vì bản thân cũng không phải linh thể cho nên thứ này đối với hắn vô dụng, liền đến dược cốc đổi lấy linh đan, mà cái đại hỗn độn thiên kinh này liền thành dược cốc một bộ công pháp bổn nguyên cảnh. Chẳng qua một bộ đại hỗn độn thiên kinh này còn chưa có ai lựa chọn tu luyện, không phải công pháp hỗn độn thiên kinh đại này không lợi hại, mà là cái đại hỗn độn thiên kinh này chỉ có tầng thứ nhất, công pháp đến tiếp sau cũng không có, cho nên mới không có người chọn cái đại hỗn độn thiên kinh này, dù sao tầng thứ nhất đại hỗn độn thiên kinh này chẳng qua là có thể làm cho người ta tấn thăng bổn nguyên cảnh mà thôi, mà công pháp tu luyện đã ngoài bổn nguyên cảnh thì không có. Mà truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện sở dĩ lựa chọn đại hỗn độn thiên kinh này cho Tần Thiếu Phong, là vì đại hỗn độn thiên kinh này là thích hợp Tần Thiếu Phong tu luyện nhất. Tại trong tầng công pháp thứ nhất của đại hỗn độn thiên kinh này ghi lại về đặc tính đủ loại bổn nguyên lực, các loại linh thể tu luyện đại hỗn độn thiên kinh có thể căn cứ những đặc tính này đến lĩnh ngộ, từ đó tấn lên tới bổn nguyên cảnh. Tần Thiếu Phong là đại đạo chi thể, có thể tu luyện công pháp đủ loại bổn nguyên cảnh, mà tại trong truyền công điện này của dược cốc có đủ loại công pháp tu luyện, nhưng mà Ngô Lục Thiện cho rằng mấy thứ kia đều không thích hợp Tần Thiếu Phong, chỉ có cái đại hỗn độn thiên kinh này thích hợp Tần Thiếu Phong, chỉ có Tần Thiếu Phong hiểu biết đặc tính của các loại bổn nguyên lực, từ đó đem toàn bộ lĩnh ngộ, đạt được toàn bộ bổn nguyên lực trong thiên địa, như vậy mới xứng đáng đại đạo chi thể của Tần Thiếu Phong, bằng không cũng liền thật sự là lãng phí tư chất của hắn. Dù sao mặc kệ tu luyện công pháp bổn nguyên cảnh nào tấn lên tới. Góc truyện audio.com, bổn nguyên cảnh, đối với đại đạo chi thể của Tần Thiếu Phong cũng là một loại lãng phí, chỉ có Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đủ loại bổn nguyên lực lấy phương thức như vậy tấn thăng bổn nguyên cảnh, mới có thể xứng đáng đại đạo chi thể của hắn, chính là bởi vì như vậy, Ngô Lục Thiện đem đại hỗn độn thiên kinh đề cử cho Tần Thiếu Phong. Mà Ngô Lục Thiện sở dĩ sẽ do dự chính là bởi vì đại hỗn độn thiên kinh này không có công pháp về sau, chỉ có tầng thứ nhất, mà Tần Thiếu Phong nếu đem cái đại hỗn độn thiên kinh này tu luyện thành công, về sau nên làm thế nào? Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cái đại hỗn độn thiên kinh này thích hợp Tần Thiếu Phong tu luyện, mà Ngô Lục Thiện tin tưởng lấy đại đạo chi thể như vậy của Tần Thiếu Phong, tương lai tự nhiên là có kỳ ngộ của mình, bản thân không cần đi lo lắng những cái này, cũng căn bản không có năng lực đi lo lắng những việc này. Tần Thiếu Phong từ trong tay truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện nhận lấy đại hỗn độn thiên kinh, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đọc, dựa theo quy củ của truyền công điện tự nhiên là không thể đem đại hỗn độn thiên kinh lấy ra khỏi truyền công điện, cho nên chỉ có thể ở nơi này đem nội dung của đại hỗn độn thiên kinh đều nhớ kỹ, cho nên Tần Thiếu Phong an tâm ghi nhớ hẳn lên. Lấy trí nhớ của Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền đem tầng thứ nhất cái đại hỗn độn thiên kinh này đều nhớ kỹ toàn bộ, trên mặt lộ ra thần sắc hiểu rõ, thì ra tiến vào bổn nguyên cảnh vậy mà đơn giản như vậy. Tần Thiếu Phong thuận tay đem đại hỗn độn thiên kinh giao cho truyền công trưởng lão, sau khi nói lời cảm tạ, liền quay trở về Dược Vương Phong, ngồi xếp bằng ở trên Dược Vương Phong, bắt đầu chuẩn bị trùng kích bổn nguyên cảnh. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đã đi tới trên Dược Vương Phong, sau khi thấy Tần Thiếu Phong trở về, đều là đi lên, Hồ Tiên Nhi hưng phấn nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, hôm nay thật sự là quá sướng lòng người, người thật lợi hại, đánh Vương Đại Quý cùng Đoạn Thiên Vũ một chút tính tình cũng không có, ai ta nếu là có Thiếu Phong ca ca lợi hại như vậy thì tốt rồi, nhất định đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết. Tiên Nhi, Nhược Tuyết ta muốn chuẩn bị đánh vào bổn nguyên cảnh, các ngươi hiện tại chờ xem một bên, chờ ta thành công, quay lại chúng ta lại đi chơi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là mở to hai mắt, bọn họ chính là biết Tần Thiếu Phong tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công mới đến cảnh giới nội tráng, cũng chưa đạt tới nhục thân ngũ trọng thông thiên cảnh, sao có thể đánh vào bổn nguyên cảnh. Chẳng qua ngẫm lại khí huyết cùng lực lượng cường hãn kia của Tần Thiếu Phong, các nàng cũng chỉ có thể không nói gì, lấy tình huống thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là có tư cách đánh vào. Hồ Thanh Nghiêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong muốn đánh vào bổn nguyên cảnh cũng là nổi lên hứng thú, ngồi xếp bằng ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng là muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong đại đạo chi thể này đột phá đến bổn nguyên cảnh là một cái tình huống thế nào. Đương nhiên, Hồ Thanh Nghiêu đã đem toàn bộ cấm chế trên Dược Vương Phong toàn bộ đều mở ra, toàn bộ Dược Vương Phong đều bị từng tầng mây mù. Góc truyện audio.com, bao phủ, không ai có thể nhìn thấy tình huống nơi này. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên Dược Vương Phong, nhớ lại nội dung của Đại Hỗn Độn Thiên Kinh, tại tầng thứ nhất của Đại Hỗn Độn Thiên Kinh này ghi lại là đặc tính của đủ loại thiên địa bổn nguyên lực, khiến cho người tu luyện có thể đối với các loại thiên địa bổn nguyên lực có hiểu biết, cho dù là không tu luyện cái Đại Hỗn Độn Thiên Kinh này, cũng là có thể đem tham khảo, dùng để tham khảo, cho nên nói cái Đại Hỗn Độn Thiên Kinh này tuyệt đối là bí tịch vô thượng. Nhớ lại đặc tính của các loại thiên địa bổn nguyên lực, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra thần sắc hiểu ra, lập tức dựa theo phương pháp ghi chép trên Đại Hỗn Độn Thiên Kinh, lấy bản thân cảm ứng các loại bổn nguyên lực trong thiên địa cũng chính là đủ loại thiên địa nguyên tố, chỉ cần có thể câu thông thiên địa nguyên tố, hơn nữa đem loại thiên địa nguyên tố này hàng phục, như vậy có thể nắm giữ loại thiên địa bổn nguyên lực này, tấn thăng bổn nguyên cảnh. Mà muốn câu thông thiên địa bổn nguyên lực như vậy đầu tiên liền cần có được tinh thần dị lực cường hãn, mà Tần Thiếu Phong từ một khắc tại cái thế giới này tỉnh lại trở đi liền đã cảm giác tinh thần dị lực của mình vô cùng cường đại, cho nên chuyện này đối với Tần Thiếu Phong mà nói cực kỳ đơn giản, tinh thần dị lực khổng lồ tán phát ra cảm ứng các loại thiên địa nguyên tố trong thiên địa. Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đều ngồi xếp bằng ở một bên nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng đều có chút khẩn trương, phải biết rằng đánh vào bổn nguyên cảnh cũng không dễ dàng, cho dù là Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết thiên tài như vậy, đều là trải qua rất nhiều lần đánh vào mới có thể thành công, các nàng tuy rằng hy vọng Tần Thiếu Phong có thể một lần liền thành công, nhưng mà lại cũng biết ý nghĩ này là rất khó thực hiện. Chẳng qua ngay tại lúc này, ba người các nàng đều là thấy từng tia hỏa nguyên tố từ trong địa sát chân hỏa phiêu tán mà ra, bay về phía Tần Thiếu Phong, đồng thời từng tia thổ nguyên tố hướng về Tần Thiếu Phong tụ tập đến, mặt khác còn có mộc nguyên tố, thủy nguyên tố, lập tức đủ loại thiên địa nguyên tố đều hướng về bên người Tần Thiếu Phong tụ tập đến, sau đó bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào. Thấy một màn như vậy, Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì tu luyện đến bổn nguyên cảnh, đối với thiên địa nguyên tố cực kỳ mẫn cảm, tuy không thể nắm giữ thiên địa bổn nguyên lực các nàng chưa lĩnh ngộ, nhưng mà vẫn có thể phân biệt cùng nhìn thấy, nhưng mà hiện tại nhìn thấy hình ảnh như vậy, lại làm cho Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết còn không biết Tần Thiếu Phong là đại đạo chi thể, biểu hiện như vậy tự nhiên là hiện tượng bình thường nhất, mà Hồ Thanh Nghiêu thì là vô cùng kích động, đại đạo chi thể này quả nhiên khác thường, thời điểm người khác tấn thăng bổn nguyên cảnh, có thể lĩnh ngộ một loại bổn nguyên lực liền đã không tồi, mà Tần Thiếu Phong vậy mà đem toàn bộ bổn nguyên lực trong thiên địa đều một lưới bắt hết. Hơn nữa tu sĩ bình thường cũng không biết phải đánh vào bao nhiêu lần, mà Tần Thiếu Phong vậy mà một bước liền bước vào rồi, dễ dàng liền đạt tới bổn nguyên cảnh như thế, điều này làm cho Hồ Thanh Nghiêu cũng cảm thấy phi thường rung động, đối với cái đại đạo chi thể này cũng. Góc truyện audio.com, cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị hẳn lên, chẳng qua hắn cũng biết đời này của mình cũng chỉ có phần hâm mộ. Tần Thiếu Phong lợi dụng tinh thần dị lực khổng lồ của mình câu thông các loại bổn nguyên lực lượng trong thiên địa, lập tức liền cảm giác đủ loại bổn nguyên lực hướng về mình tụ tập đến. Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không khách khí, đem toàn bộ thiên địa nguyên tố tới gần đều hấp thu vào, sau đó dựa theo công pháp của Long Tượng Bàn Nhược Công bắt đầu tu luyện. Đủ loại thiên địa nguyên tố chính là đủ loại năng lượng, Tần Thiếu Phong đem những năng lượng này dùng để rèn luyện thân thể của mình, nhất thời, liền làm cho khí huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhanh chóng tăng vọt, hiển nhiên, dùng loại phương pháp này tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công thật đúng là hữu hiệu, cho nên làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng. Nay Long Tượng Bàn Nhược Công đã là tầng thứ tư, hơn nữa Tần Thiếu Phong đã có được lực lượng của 10 con voi thần, Long Tượng Bàn Nhược Công này tăng nữa mà nói Tần Thiếu Phong liền có thể có được lực lượng của một con chân long. Tần Thiếu Phong không biết lực lượng của chân long cường đại bao nhiêu, nhưng mà Tần Thiếu Phong chỉ cần lực lượng của mình không ngừng cường đại là được rồi. Đem thiên địa nguyên tố hấp thu vào thân thể thông qua công pháp vận chuyển thì là có thể chuyển hóa trở thành chân khí, đồng thời khí huyết khổng lồ trong cơ thể cũng có thể chuyển hóa trở thành chân khí, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng chưa đạt tới cảnh giới nhục thân ngũ trọng thông thiên cảnh, còn chưa có cách nào tiến hành chuyển hóa. Cách chương.